Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 182, chương 74, cậu bé cùng nữ hài. Thương nhân không cần hỏi, khẳng định chính là Si Phong. Trừ hắn ra, ai có thể làm ra nhiều như vậy vốn có kinh tế đầu não thương phẩm. Còn có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái lời tuyên truyền. Hắn là ở chỗ này lực lực cúi đầu. Sát hứng thú ngắm lên trước mắt một màn này. Cái kia đồ trang sức, ta muốn, mang theo một tia thanh âm the thế. Haruka thành lôi kéo một cái tư sắc không lầm tiểu cô nương đã đi tới. Mặc dù không như mây Terumi đẹp như vậy, thế nhưng cũng là có một tư sắc. Cái này đồ trang sức ta muốn. Hắn đi tới, lần nữa nói một lần những lời này. Sau đó dường như mới phát hiện mây Terumi cái này nhân loại tựa như kinh ngạc nói. Gì, cái này không phải mây Terumi sao? Ha ha, không ngờ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Thực sự là duyên phận a. Mây Terumi nhíu mày, nghĩ như thế nào này tấm làm bộ Haruka thành đô là lai giả bất thiện. Người muốn cái này, mây Terumi giọng điệu mang theo một tia hồ nghi, nhẹ nhíu mà nói. Mua tới làm gì? Hừ hừ, ta mua tới làm gì cũng không nhọc đến phiền ngươi quẻ niệm. Haruka thành vỗ tay một cái. Không phải quá con mắt vẫn là mang theo ánh mắt đắc ý trả lời vấn đề này. Ta tới mua cho ta cô bạn gái nhỏ. Ngươi quản được sao? Cô bạn gái nhỏ. Mây Terumi sửng sốt. Sau đó mới phát hiện phía sau hắn cô gái kia. Trắng nõn gương mặt. Mang theo bụ bẩm gương mặt của. Nhìn về phía Haruka thành bên trong đôi mắt càng là mang theo vẻ sùng bái cảm giác. Sau đó chuyển rời đến mây Terumi trên người. Liền có vẻ một cỗ che giấu đều không che giấu được tự đắc. Này cổ tự đắc nhất định chính là khiến người ta cảm thấy nực cười. Ha ha, bị một cái bình quân một tuần đổi một cái bạn gái ra hỏa coi như bạn gái có cái gì tự đắc. Mây Terumi hẹp dài con ngươi ở cái kia trên người cô gái lược lược dừng lại. Sau đó tay nhỏ bé khẽ ngắt, đem kim điệp đồ trang sức không chút do dự hái xuống. Người đã muốn mua, tùy tiện như vậy ngươi chính là. Nói mây Terumi đem cái kia kim điệp đồ trang sức hướng phía Haruka thành ném một cái. Cũng không quay đầu lại sẽ phải rời khỏi. Thiếu nữ lão thành, Si Phong âm thầm cho nàng một cái như vậy lời bình. Ở trước mắt loại tình huống này, bình thường là ngươi càng có vẻ quý trọng vật này. Bọn họ loại này có tiền thổ hào chính là càng hiển lộ bọn họ giàu có. Bọn họ cao ngạo, lựa chọn tốt nhất chính là mặc kệ ngươi nội tâm nghĩ như thế nào. Nói chung trước đem vẻ mặt của mình ẩn giấu tốt, làm bộ không thèm để ý chút nào ném một cái. Dù cho ở Si Phong cái kia quan sát nhỏ bé trong ánh mắt nhìn ra được mây Terumi động tác mang theo. Một tia cứng ngắc, thế nhưng hiệu quả vẫn như cũ chắc tuyệt. Mây Terumi, nhìn mây Terumi xoay người. Cái kia Haruka thành trên mặt nhất thời nóng nảy. Lập tức không hề lôi kéo cô gái kia tay. Cước bộ càng là nhanh hơn vài phần. Cuối cùng hoành thân chắn mây Terumi trước mặt. Bị Haruka thành ngăn lại. Mây Terumi chỉ phải dừng bước lại. Một đôi hẹp dài đôi mắt trong sáng. Mang theo điểm một cái lại ý hơi híp, nhàn nhạt nhìn hắn, cũng là không nói một lời. Cái này ngược lại thì mây Terumi chiếm cứ chủ động. Mây Terumi muội muội bị thiếu nữ cặp kia su u sui ngâm ngâm con ngươi nhìn thẳng. Quanh năm du tẩu cùng nữ hài trong Haruka thành, hô hấp dĩ nhiên có chút nóng nảy đứng lên. Thường ngày khéo ăn khéo nói, dường như cũng vào thời khắc này mất đi tác dụng. Tương lai tân tinh Haruka thành tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, liền xin tránh ra a. Ta còn có việc, nhìn sắc mặt có chút đỏ lên thiếu niên. Mây Terumi rốt cục lên tiếng, thiếu nữ kiều non tinh tế mềm mại tiếng nói, làm cho thiếu niên đối diện khuôn mặt tái nhợt bên trên. Nhất thời xông lên một cỗ có chút bệnh trạng đỏ mặt, bên trong hít sâu một hơi, Haruka thành nụ cười trên mặt. Sán lạn mà ôn hòa, loại nụ cười này, phối hợp thân phận của hắn cùng dáng dấp, từng làm cho hắn chân chính làm xong rồi mây Terumi đánh giá hắn câu kia. Bình quân một tuần đổi một cái bạn gái, Ha ha, Mei Terumi muội muội, người nhưng là muốn mua điểm cái gì? Tại hạ vừa vặn nhàn rỗi, không bằng cùng nhau đi dạo một chút a. Hắn giả vờ thân sĩ nói. Haruka thành, ta đã nói qua, ta có việc, có thể thỉnh ngươi tránh ra dùm. Mei Terumi miệng hơi mân khởi, tiếng nói bình thản được không có chút ba động nào. Bị Mei Terumi một nói từ chối, Haruka thành khóe miệng giật một cái. Bất quá trên gương mặt nụ cười vẫn như cũ bảo trì. Vươn tay, nhẹ nhàng nhắc tới, một đạo vàng lóng lánh kim điệp đang ở trong bàn tay hắn hiện lên. Mei Terumi muội muội, ta vừa rồi dường như gặp lại ngươi đối với cái này đồ trang sức tình hữu độc trung bộ dạng. Cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân. Không còn có so với ngươi càng thêm thích hợp cái này đồ trang sức. Haruka thành cẩn thận nhắc tới kim điệp, ân cần cười nói, ngươi xem, cái này liền do ta mua tặng cho ngươi, có được hay không? Theo Haruka thành thiếu nữ nhất thời trên mặt quính lên, vội vã chạy tới, hé miệng, liền muốn nói cái gì đó, lại bị Haruka thành hung tợn trừng, nhất thời ủy khuất lại lần nữa khép lại, chỉ là cái kia đôi bên trong đôi mắt, xiết ủy khuất nước mắt. Haruka thành bất động thanh sắc đưa cánh tay co lại, đem cô gái kia ném qua một bên, sau đó đem kim điệp chuyển trước hơi có chút, cười nói, người mặc dù đang huyết mạch bên trên có một vài vấn đề, thế nhưng đều là tộc của ta người, giữa hai bên tiễn chút vật gì lại không quá bình thường. Bất quá Mei Terumi cũng là không chút do dự lui lại hai bước, con mắt tràn đầy cảnh giác, ngay từ đầu. Thật sự của nàng có một tia ý động, sinh hoạt không tính là hậu đãi nàng cũng đích xác chưa từng có tốt như vậy đồ trang sức. Thiếu nữ nghiệp dư thiên tính cũng để cho nàng đối với cái này đồ trang sức là thật yêu thích. Nhưng là khi trông thấy cái kia bị Haruka thành không chút do dự ném qua một bên thiếu nữ, nàng nhất thời bắt mắt qua đây, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, hiện tại thu cái này đồ trang sức. Sau này hắn bắt đầu dây dưa, nhất định phải coi đây là mượn cớ. Huống chi phía trước Haruka thành cũng đã có nói đưa cho ta cô bạn gái nhỏ. Bên cạnh thiếu nữ tình cảnh rất rõ ràng nói rõ Haruka thành tâm. Mà nàng Mei Terumi, tuyệt đối không muốn làm một cái gì nam nhân thuận tay vứt bỏ đồ chơi. Nhìn Mei Terumi lần nữa cảnh giác, Haruka thành trong mắt mang theo hấp tấp lần nữa bước lên trước. Hé miệng, liền muốn nói cái gì đó. Thế nhưng bỗng nhiên, một tay từ trong lòng bàn tay hắn đem cái kia kim điệp đồ trang sức nhẹ nhàng nhắc tới. Dễ như trở bàn tay đem lấy đi. Ngươi, mang theo thanh âm thở hổn hển. Haruka thành sắc mặt tái xanh. Xin lỗi, cái này dù sao cũng là ta đồ bán. Nếu như thiếu gia ngươi nghĩ tiễn người nào, mời trước tiên đem nó mua lại được chứ. Si Phong mang theo điển hình thương nhân thức nụ cười nở nụ cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.